Truyền kỳ chiến thần, chương 1948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1948 trong lòng Tân Trạm không ngừng cười khổ, lúc này mới hiểu được vì sao một người xa lạ vừa mới gặp mặt lại nhiệt tình như vậy. Bình thường tôi vẫn luôn xem Ninh Mộng như là em gái ruột của mình, cậu cứu con bé thì cũng chính là anh em của tôi. Tiêu Nam Vương tiếp tục nói, thả lỏng một chút đi, nhưng cũng đừng bộc lộ ra ngoài, tôi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Anh Tiêu, Tân Trạm cười gọi một tiếng, biểu cảm như đối với một người bạn thân quen. Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh trước mặt này, biểu tình phức tạp chính là có chút không nói nên lời. Tân Trạm là con trai của Tân Hoàng, lại nói địa vị so với Tiêu Nam Vương cũng không có khác biệt là mấy. Nhưng trên thực tế Tiêu Nam Vương này gần như là người thừa kế ngai vàng của nhà họ Tiêu, thực lực của thiên phú gần như hàng đầu, có vô số thiên tài trẻ tuổi trên toàn đại lục. Về phần Tân Trạm chẳng những có thể cùng nói chuyện với Tiêu Nam Vương, mà quan hệ dường như rất thân thiết. Rốt cuộc Tân Trạm có năng lực gì? Khung cảnh trước mặt này đã khắc sâu vào lòng mỗi vị khách có mặt ở đây. Điều này cũng khiến cho bọn họ cẩn thận nhớ kỹ cái tên Tân Trạm, trong lòng cũng bắt đầu tính toán xem có nên kết thân với Tân Trạm hay không. Một bên Tân Ngọc Xuyên bị kích thích đến nỗi mỗi ngón tay đều đang run lên. Đây chính là một rắc rối lớn. Ban đầu ông ta chính là muốn trấn áp thanh danh của Tân Trạm, cho lễ này trôi qua thật nhanh để có thể giới thiệu với tân khách man tộc. Nhưng nhìn xem có rất nhiều người đến chúc mừng Tân Trạm còn mang theo cả núi bảo vật này. Làm thế nào lễ kỷ niệm này có thể tiếp tục được? Hoàn toàn đã trở thành sân khấu của Tân Trạm về nhận tổ quy tông. Khi Tân Minh nhìn thấy mặt của Tân Ngọc Xuyên chẳng khác nào gan lợn, trong lòng khoái chí vô cùng. Cho dù Tân Ngọc Xuyên có tâm tư khác thì Tân Trạm cũng có trách nhiệm làm cho bữa tiệc này trở thành sự kiện anh trở về nhận tổ quy tông. Phía sau đám người Tân Lôi tức giận đến mức cắn chặt môi đến mức bật máu. Trước đây anh ta đã từng chế giễu thân phận và địa vị của Tân Trạm chỉ xứng ngồi ở một góc. Nhưng bây giờ Tân Trạm vừa vặn biến góc đại điện thành nơi chói mắt nhất. Tiêu Nam Vương thì như bóng với hình, Tân Trạm trở lại chỗ ngồi thế nhưng người này liền theo tới bên cạnh, ngược lại không để ý tới chuyện xảy ra ở trung tâm đại điện. Tân Minh, cậu không nghĩ em trai của mình đã quá phận rồi sao? Tân Ngọc Xuyên đi tới, thấp giọng nói với Tân Minh. Hiện tại cậu ta hoàn toàn đã làm hỏng bữa tiệc này, làm cho tôi không biết phải làm thế nào. Chú hai, lời ông nói thật nực cười. Tân Minh cười nói, bữa tiệc này ông là người đứng ra làm chủ, hiện tại tôi sao biết được. Nói gì thì nghi thức cũng là do ông sắp xếp, nếu như ông đã sắp xếp Tân Trạm là người cuối cùng xuất hiện thì còn có vấn đề gì nữa. Nói như vậy còn không phải khinh thường em tư ư, dù sao em tư của cậu cũng là một giới tản tu, không có bối cảnh đằng sau, bố trí như vậy thì có gì là sai hay. Tân Ngọc Xuyên tức giận nói, nhưng khi cậu ấy ở trong tổ địa khảo hạch đã làm cho tổ khí bùng nổ kim quang ba đạo. Tân Minh lạnh lùng nói, điều này đủ nói được thực lực của Tân Trạm nhưng chẳng qua các người không tin, hoặc khinh thường nên không muốn tin. Các người coi thường em tư của tôi mới khiến cục diện hiện tại thành ra như vậy. Đừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu ấy. Cách chương.